Duy Ngã Độc Tôn, chương 693, Thần Thông Hoang Cổ, góc truyện audio.com, những người ở đây ai không phải cao thủ chân chính, dù là những đại biểu gia tộc môn phái nơi cực Tây, yếu nhất cũng phải là võ giả cảnh giới phá toái hư không, một người sống hay chết bọn họ vẫn có thể phân biệt ra từ trên khí cơ. Ngay vừa rồi, người gọi thiết trụ này rõ ràng khí tức đoạn tuyệt bị Tần Lập một kiếm chém giết. Bọn họ đều ở đó cảm thán nghe tiếng không bằng gặp mặt, thực lực Tần Lập thật không phải đồn ra, một kiếm liền có thể giết một đại năng cảnh giới địa tiên. Nhưng trong chớp mắt, chiếc bút lông thần kỳ trong tay Tần Lập viết một chữ sinh thật lớn, khắc trên trán thiết trụ đại năng địa tiên Thiết Kiếm Phong, liền khiến hắn có thể sống lại. Cả hiện trường, mọi người đều mở to mắt, miếng khẽ nhếch yên tĩnh đến nỗi kim rơi cũng nghe được, tất cả đều ngây người. Kể cả Thiết Hùng Thái Thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong vừa rồi còn tức giận tận trời, lúc này cũng không khỏi xấu hổ đứng đó. Tiến lùi không xong, một thân sát khí xông phá tầng trời nát bấy hư không, tự nhiên biến mất vô tung. Đây, đây, Thiết Hùng lắp bắp, lão thật không biết nên nói gì một được, trách Tần Lập giết đồng tộc mình, nhưng Thiết Trụ còn sống. Vốn là tìm người ta gây chuyện nhưng chiêu của Tần Lập làm cho Thiết Hùng vô cùng khó chịu. Tìm Tần Lập gây chuyện quả thật là nhất định, nhưng là Tần Lập hiển lộ một chiêu như vậy, ngay cả chính lão cũng có cảm giác sau lưng phát lạnh. Cho nên, Tần Lập này không thể lưu được. Nhưng vấn đề là lão vừa lao tới, là muốn đánh cờ hiệu báo thù cho Thiết Trụ cùng tấn công triệt để xóa sổ Tần Lập, cũng đồng loạt diệt trừ những người bên cạnh hắn, triệt để tuyệt hết hậu hoạn. Nhưng hiện giờ, Thiết Trụ lại còn sống, từ khi Thiết Hùng sinh ra đến bây giờ chưa từng có lần nào hy vọng đồng tộc mình chết quách cho xong như bây giờ. Thiết Trụ nằm dưới đất. Hai mắt một mảnh mịt mờ, thì thào hỏi như trước, ta làm sao vậy, có ai nói cho ta biết, ta làm sao vậy, ánh mắt rơi xuống người Tần Lập khoảng khắc bắn ra hai đạo quang mang thù hận. Trong nháy mắt trước khi chết, cảm giác cừu hận Tần Lập khắc sâu vào linh hồn một lần nữa trào lên. Thiết Trụ mở miệng muốn phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Xé xác người này, tuy rằng hắn không biết vì sao mình không chết nhưng giết người này chính là mục đích của hắn. Lúc này, Thiết Trụ cùng mọi người nghe được Tần Lập nhàn nhạt nói. Hiện giờ hắn mới chân chính chết đi, Thiết Trụ há to miệng muốn phát ra một tiếng rít gào. Nhưng đột nhiên phát hiện mình căn bản không phát ra được âm thanh gì. Tất cả trước mắt như mộng ảo, làm cho hắn có cảm giác như trời đất quay cuồng, ngay sau đó ý thức Thiết Trụ liền triệt để mất đi. Ẩm huyết bàn long kiếm trong tay Tần Lập một kiếm chém rơi đầu Thiết Trụ. Sau đó nhìn sang Thiết Hùng triệt để sững sờ ở đó, nói. Vừa rồi hắn không chết, hiện giờ đã chết thật rồi. A, Thiết Hùng phát ra một tiếng giống giận điên cuồng, cảm giác như ngũ tạng lục phủ điên cuồng lộn ngược, một ngụm máu phun ra. Hai mắt bốc lửa giận hừng hực, gần như mất đi lý trí, miệng lẫn máu tươi giận dữ thét lên. Tần Lập tiêu nhân, ta phải bằng thây ngươi vạn đoạn. Khóe miệng Tần Lập hiện lên một tia tươi cười lạnh lẽo. Không hề sợ hãi đối đầu ánh mắt điên cuồng của Thiết Hùng, thầm nhủ. Ba đại gia tộc ẩn giấu các ngươi liên hợp lại, đến đây muốn diệt trừ Tạ Đề. Gocchuyenaudio.com, miễn đi hậu hỏa, ta còn ngửa cổ đợi chết hay sao? Lúc này Thiết Hùng hoàn toàn quên đi việc gọi mọi người cùng lao lên. Thân thể như một cột sắt đen hóa thành một đạo lưu quang, vùng thiết kiếm to lớn trong tay hung hăng chém về phía Tần Lập. Trên thiết kiếm mang theo một mảnh ô quang sắc bén, trực tiếp xé rách hư không, chém tới trước mặt Tần Lập. Vốn lão tổ thành thông thiên căm thù Thiết Kiếm Phong đến tận xương tủy. Lúc Tần Lập dùng sinh ấn cứu sống Thiết Trụ, lão còn đang nghĩ Tần Lập có phái điên rồi không, người ta tới giết ngươi, ngươi còn muốn cứu sống người này. Lẽ nào ngươi cho là như vậy thì bọn họ sẽ cảm kích ngươi sao? Khẳng định sẽ không, bọn họ sẽ cảm thấy đánh mất mặt mũi, sẽ càng thêm điên cuồng muốn tiêu diệt ngươi. Mà khi Tần Lập một kiếm tiện tay lấy đầu Thiết Trụ, vị lão tổ tông này triệt để ngây ra đó, cũng như rất nhiều người khác, miệng há thật to, không còn hình tượng ở đó lẩm bẩm. Như vậy cũng được, một kiếm của Thiết Hùng ẩn chứa bí thuật Thiết Kiếm Phong truyền thừa từ Thái Cổ. Một đạo kiếm quang nhìn như đơn giản, nhưng Tần Lập cảm nhận được nguy hiểm rất lớn từ bên trong. Sát ý trên kiếm quang quá nồng, đủ để ảnh hưởng tinh thần thức hải của người khác. Lấy tinh thần thức hải Tần Lập cường đại hơn nhiều lần địa tiên đại năng, cũng bị cỗ sát ý trên kiếm quang Thiết Hùng chém ra khiến cho một trận rung động, cảm giác được thần trí bị một tia ảnh hưởng. Nếu đổi thành một người thường, chỉ sợ không phải đơn giản bị chút ảnh hưởng, trực tiếp bị sát ý xâm nhập tinh thần thức hải, có thể trực tiếp miễu sát. Bí thuật có thể sát thương tinh thần sao? Tần Lập liền nghiêm túc, nhưng cũng bị chọc giận. Lúc khai tông lập phái bị người ta đánh tới cửa, hơn nữa còn là hoàn toàn không thù hận. Chỉ là bởi hắn quá cường đại tới mức làm người ta bất an. Đối phương liền muốn diệt hắn. Đây sao không giống như hải gia năm đó? mà ba gia tộc trước mắt này cường đại gấp nhiều lần vượt xa Hải gia. Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Thành Thông Thiên, đối thủ như vậy, tuyệt đối là không chết không thôi. Các ngươi có thể làm mồng một, ta liền làm 15. Cho tới nay tính tình Tần Lập là như vậy, tiêu diệt Ô Long Sơn nhất mạch cũng căn cứ tâm lý này. Trên tinh thần thức hải Tần Lập đột nhiên xuất hiện một con thuyền buồm vàng kim thật lớn, trên thân thuyền lóe ra kim quang, điều khắc đầy các loại văn tự hoang cổ xa xưa thần bí cùng bức họa các thần thú thời đại hoang cổ. Còn có khắc mưa gió lôi điện, chiếc thuyền buồm vàng kim này trực tiếp vọt ra khỏi tinh thần thức hải Tần Lập hóa thành thực thể tỏa ra oai lực hoang cổ vô tận. Đây là lĩnh ngộ mới nhất của Tần Lập từ trên hoang cổ thần tàng. Chiếc thuyền buồm này bắt chước thần thông đại thần hoang cổ biến hóa ra tàn mát ra quang mang vạn trượng, mạnh gấp ngàn gấp vạn lần ánh mặt trời. Chiếc thuyền vàng kim vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mọi người là liền nhắm mắt lại. Căn bản không nhìn rõ được giữa mi tâm Tần Lập hiện ra vật gì, có người phản ứng hơi chậm chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn một trận, dù là nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được trời đất sáng tới cùng cực. Loại uy thế này, kể cả những người trong ba đại gia tộc, trong lòng đều run rẩy. Người ứng vận không ngờ lại cường hãn như vậy, chiếc thuyền vàng kim trực tiếp đụng vào thiết kiếm thật lớn Thiết Hùng chém tới. Thiết, góc truyện audio.com, kiếm to lớn chế tạo bằng thiên thạch nháy mắt hóa thành hơi, kể cả Thiết Hùng trực tiếp hóa thành hư vô. Kế đó, chiếc thuyền lớn vàng kim này không kiêng nể gì nhắm thẳng vào giữa đoàn cường giả ba đại gia tộc lánh đời. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều bộc phát ra công lực cường đại nhất cả đời, đánh về phía chiếc thuyền vàng kim này. Chiếc thuyền lớn vàng kim tỏa ra khí tức đại thần hoang cổ kiên cố tới mức làm người ta khó mà tưởng tượng, những người chặn ở phía trước nó đều bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, có người thực lực hơi yếu, bị nghiền thành bột mịn ngay tại chỗ. Hầu như chỉ nháy mắt Thiết Hùng Thái Thượng Trưởng Lão Thiết Kiếm Phong bị diệt, cường giả ba đại gia tộc lánh đời bị chiếc thuyền này đánh chết không dưới 20 người, còn có hơn 100 người bị trọng thương. Chiếc thuyền lớn vàng kim nháy mắt biến mất như chưa từng xuất hiện, cảm giác như chỉ có một đoàn quang mang vàng kim lao ra từ mi tâm Tần Lập. Sau đó nháy mắt đánh chết rất nhiều cường giả. Bạn đang đọc truyện tải, quang mang tiêu tán, cường giả ngã xuống, đây đâu phái chiêu số chiến kỳ gì. Đây căn bản là bí thuật thời đại thái cổ, thậm chí là đại thần thông thời đại hoang cổ trong truyền thuyết đó. Trên trời cao tiểu cô nương thoạt nhìn 7-8 tuổi, mặt phấn mắt ngọc trốn trong tầng mây. Lúc này vẻ mặt cũng chấn động. Từ lúc lặng lẽ theo sau Tần Lập đến giờ, lần đầu tiên ở trên mặt nàng xuất hiện biểu tình ngưng trọng lại càng chấn kinh, môi nhỏ khả ái khẽ nhếch lên, lẩm bẩm nói. Sao lại có thể được, làm sao hắn lại biết được thần thông hoang cổ, ngay cả thần vực cũng hiếm thấy. Trời ạ, bí mật trên người kẻ này thật là nhiều quá, thật là quá đáng sợ. Tiểu cô nương nói rồi, đôi mắt liếc nhìn hướng xa xạ, đôi mắt tinh thuần bắn ra hai đạo thần quang, như thể trực tiếp bắn thủng hư không, quét qua một vòng khẽ lắc đầu. Môi nhỏ cong lên, biểu tình khiếp sợ trên mặt biến mất vài phân, thay vào đó là một tia cười lạnh khinh thường, lẩm bẩm. Tiểu Hoan Hoan ngu xuẩn, chàng diện đặc sắc như thế ngươi lại không thấy được. Hì hì hì, thật là thú vị, ngươi lại còn tự cho là có thể đè ép Tần Lập dưới chân. Ai nha nha, suốt ngày còn căng mặt nhìn thấy người ta không biết thương hương tiếc ngọc thì cũng thôi, còn hô đánh hô giết, nhìn ngươi lúc này còn có thể bình yên trở lại thần vực hay không? Tiểu cô nương nói rồi, mặt phấn nhỏ nhắn lộ ra vẻ dữ tợn lạnh lẽo hoàn toàn không xứng với tuổi nàng. Tần Lập căn cứ lĩnh ngộ hoang cổ thần tàng, diễn biến ra chiếc thuyền lớn này, đánh chết đông đảo cường giả ba đại gia tộc lánh đời xong, lộ ra một tia mệt mỏi. Tuy rằng chỉ là bắt chước thần thông đại thần hoang cổ, nhưng lấy cảnh giới địa tiên của hắn thi triển xác thật có chút miễn cưỡng. Nếu không phải tinh thần thức hải của hắn mạnh hơn vô số lần địa tiên bình thường, muốn mạnh mẽ diễn biến thần thông đại thần hoang cổ, rất có thể sẽ trực tiếp nổ tan tinh thần thức hải, nháy mắt tử vong. Tuy nhiên chiêu thức của hắn cũng trực tiếp kinh sợ mọi người. Lâm Mạt Mạt Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Nữ Hồ, khóe miệng tràn ra một tia máu, đôi mắt phượng điều ngoa lộ ra vẻ kinh hãi. Đứng tại chỗ, nhìn Tần Lập yên lặng đứng đó, nhưng tạo ra một cảm giác ngọn núi cao vút. Lần đầu tiên cảm giác được thực lực người thanh niên này quá thật sâu không thể lường. Hà Bất Yêu Thái Thượng Trưởng, góc truyện audio.com, lão Lưu Hoa Hà, vẻ mặt hối hận lấy tay che ngực, vừa nãy ngực của lão bị khí tức chiếc thuyền kia trùng kích chính diện, tuy rằng không hộc máu, nhưng bị nội thương không nhẹ, sớm biết Tần Lập cường đại đến cảnh giới này, lão tuyệt sẽ không đáp ứng hành động liên minh ba nhà tiêu diệt Tần Lập. Tần Lập, ngươi đừng tay, chúng ta nói chuyện. Nhìn Tần Lập hai mắt ngưng tụ sát ý, Hà Bất Yêu cũng không nhịn được nữa, mở miệng lên tiếng. Cách chương.